trong nắng ban mai màu trời đắm say. Một bầy trai gái bên lũ trong cây vang vang câu hò lần lần trong gió, hát mừng ngày bông lúa thơm hương, quên những ngày nắng mưa nhọc nhằn. Trong ánh chiếu dương gửi màu liên thương, tình quê lai láng vui bước lên đường, mong cho ngày mùa xuân xuê bông lúa, những nụ cười bừng nở trên môi, trời thương chúng mình cho được mùa lúa. Trời thương chúng mình cho được mùa lúa. Trời thương chúng mình cho được mùa lúa. Trời thương chúng mình cho được mùa lúa. Dạ, hơn hai chị hai chúng em mới về. Dạ, có việc chi quan hệ mà anh chị cho người ra đồng kêu vợ chồng em về sớm quá vậy anh chị hai? Cũng có chút việc. Rồi, má mày nói đi má mày. Mình kêu về thì mình nói chứ tôi biết gì đâu mà tôi nói. Bây giờ tôi ưu tiên nói trước phải không? Rồi, tôi nói nè. Ông già ông mới qua đời, bà mất năm trước rồi năm sau ông cũng xách gói đi theo. Vợ chồng mày bây giờ cũng đủ lông đủ cánh rồi ha? Ta thấy tụi bay núng níu ở trong cái gia đình này hoài, biết bao giờ mới làm ăn khá được. Dạ, thưa anh chị, theo vợ chồng em thấy thì vợ chồng em nên ở đây tiếp tay với anh chị, lo thờ phượng ông bà cha mẹ cũng vui rồi. Thật thì vợ chồng em không có ham làm giàu đâu anh chị à. Ấy, chú ba chưa hiểu lòng tốt của tía sắp nhỏ tôi chứ. Tía sắp nhỏ tôi lo lắng cho tương lai của chú thím đó chứ. Ấy, mình để tôi nói. Bởi vì tao có bổn phận làm anh, phải lo cho cuộc đời của em. Mày bây giờ đây đã có vợ chồng rồi, đã nên gia thất thì phải lo đẻ ra riêng, đặng bươn chải với người ta. Từ bé đến giờ em sống bên anh chị không hề muốn xa lìa, nhưng bây giờ chú thêm phải lo về tương lai, đừng làm bận biểu vợ chồng tôi. Nè, nói ra thì họ cho tao nhỏ mọn, chớ nuôi vợ chồng chú đây hao tốn không biết bao nhiêu. Vợ chồng chúng em cũng làm lụng siêng ăn, lo dịp trong nhà dậy sớm thức khuya, ruộng nương cây gặt không nề hà có nhọc. Nhưng cái quyết của tao tụi bay đừng có lý luận, phải tính liền mới được. Dạ thưa anh chị, anh chị đã nói như vậy rồi, em còn biết nói cái gì nữa. Thôi tùy anh chị đi, tính sao giờ chồng em có tin dân hết. Mình à, để vợ chồng mình suy nghĩ vài bữa, chứ còn... Thôi mà, suy nghĩ cái gì nữa mình. Thôi đừng có cãi nữa, anh hai chị hai buồn. Đúng à, cãi tao ưa buồn lắm. Thằng ba mày, vậy mày biết đều hả mày? Nè, bây giờ tao tính vậy nè. Của cải cha mẹ để lại tao với mày chia hai, chịu không? Dạ được rồi, anh hai tính sao cũng chịu hết á. Đó, tính của tao công bình lắm, không có chịu chơi gác em út cái gì hết á. Sao? Sao, bây giờ bằng lòng rồi phải không? Dạ. Bằng lòng nghe tao chia nè. Mà không có nói đi nói lại nha mày. Dạ. Rồi, của cải nhà này đó, hễ cái nào kêu bằng cái á, là phần của tao. Thấy không? Còn cái nào mà kêu bằng đực á, thì phần của mày. Mình tính vậy đó, công bình đó mình. Vậy, tao công bình lắm, nghe chị hai mày nói không? Vậy là nghe tao xí phần nha mày. Dạ. Nghe kỹ nha, cái này của tao nè nha. Cái nhà, cái tủ, cái bàn, cái giường, cái lu, cái hũ, cái mâm thau, cái nồi đồng, cái nhà bếp, cái chuồng trâu, cái cối xay, cái cối giả, cái nia, cái sàn, cái nồi, cái ơ, cái tô, cái tổ, cái chén, cái dĩa, cái... Mệt quá mày. Dạ, cái gì nữa mày? Dạ thưa anh hai. Dạ em thấy đó, cái gì kêu bằng cái là của anh hai. Ừ. Anh thấy tí phần hết rồi. À, em đâu còn cái gì đâu. Đây được rồi. Còn được rửa là phải anh hai. Thôi được rửa là phần của em ha. Rồi, được. À, đáng lẽ tao kêu cái rửa luôn, đều được rửa cũng được rồi, cho mày đó. Rồi bây giờ hai vợ chồng dẫn cái ngăn ngăn mà được rửa đi đi. Mình vác cái rửa đi mình. Đi đâu bây giờ hả mà? Anh cũng không biết phải đi đâu khi trong lưng không một đồng một chữ. Và biết về đâu với tấm thân không cửa không nhà. Phần số không được sống gần bên thân rất ruột ra. Thôi thì đành nhường lại gia tài sáng nghiệp cho anh chị mình ở lại trong ngôn. Không lẽ hai cánh tay này không làm được một bát cơm, dù là cơm hầm chi tương đau vừa vui. Hãy ra đi kéo trời sắp tối và sương lam phủ kinh mộng. Thưa anh hai, chị hai, em đi mình. Thưa anh chị rồi đi mình. Dạ, thưa anh chị, chúng em đi. Mình ơi, mây đen khắp trời dần vô, gió từng ngồi cuốn lá xuống cây. Dáng nẻo đời biết về nẻo nào hay mưa nhỏ dài. Thôi thì số phận đâu quán cách chi, ta hãy ráng sống được trên đời thay đổi. Gió mưa lạnh bức trang đường, cách bước lên đường mày dòng lệ tuôn sang. Lên rừng này đốn củi nuôi thân, tháng năm này lao khổ nhọc nhằn tao quản chi. Nhớ chừng nẻo cũ mà đi, mò cơm hòm nước hòm thi đỡ lòng. Ủa, lạ chưa, rừng thì đang im phăng phắc mà sao lại nổi cuồng phong? Ơ kìa, ở trên đầu non xuất hiện một tiếng âm. Dạ dạ, chỉ chẳng hay người giáng hạ có điều chi dạy bảo. Ta thấy nhà ngươi chân thật, lại chịu cảnh có hạn. Ngươi hãy nghe theo ta, đến dưới gốc cây đa kia, ngươi sẽ được giàu sang. Sau khi trở thành phú hộ, nhà ngươi sang ăn ở cho lương thiện đó nha. Cứ như lời tiếng ông mách bảo thì dưới gốc đa kia chắc có châu báu ngọc ngà. Được rồi, vậy thì ta ráng chịu nhọc nhằn chớ nải được xa. Dài giác rửa lo tuôn bờ nước bụi, có lẽ người hiền trời thật cũng thương. Theo lời mách bảo xa chi nhọc nhằn, gốc đa bung mát cây cao, ta đánh một giấc để chờ thêm sự tình. Đừng la lớn, để tôi lại rình coi. À, anh thấy làm sao? Người ấy nằm làm tinh, coi kỹ không còn hơi, không cục cửa chắc là vừa mới chết à. Vậy thì bây giờ tất cả hãy nghe đây nè. Xúm nhau một lượt, kẻ đặt người đầu, đem bỏ dưới hầm sâu, rồi lấy vàng đắp lại. Thank you. bầy khỉ đi hết rồi. Bỏ ta lại với hầm vàng. Trời ơi, con chờ đợi gì nữa, không cởi áo lột khăn, hốt một mớ đem về làm vốn nè. À. Tôi vừa xí được một kho vàng trong lúc đi đốn củi á. Nói vậy bao này là bao vàng đây? Ờ. Thiệt không? Thiệt mà. Đâu, cho tôi coi coi. Đó, thấy không, vàng đó. Thấy không? Trời ơi. Mình, tỉnh lại mình. Trời ơi, mình sẽ yếu bóng vía quá chừng à. Mới thấy vàng là bất tỉnh rồi à. Mình ơi, có lẽ trời Phật xót thương vợ chồng ta là người lương thiện. Suốt tan quanh năm nhọc nhằn lao khổ mà vẫn sống hẳm hiu dưới số kiếp tư cơ. Sao mà anh chị trưa mai đó qua dự buổi tiệc kỵ cơm cho tía đó. Ủa, ngày mai là ngày giỗ ông già sao mày? Dạ, bữa nay là 28 tháng 10 rồi anh. Cơ khổ vậy mà tao có nhớ đâu. Nhưng mà kỵ cơm là sao hả? Dạ, vậy thì kỷ con là ngày giỗ của mẹ cha hoặc ông bà của ta. Mình nhớ công an dưỡng dục sanh tầm, đến bữa kỷ niệm ngày cha mẹ quá cố, ly rượu chung trà đôi đũa bát cùng để gọi là tưởng nhớ công ơn. Nhưng tao hỏi mày, mày nghèo xác nghèo sơ, áo mặc không lành còn cơm chẳng đủ no, tiền bạc ở đâu mà mày cung kiến ông bà? Dạ không giấu gì anh chị đó, năm nay em cũng đủ ăn. Nhưng mỗi lần tao đi là lỗ xã hội của tao, heo không ai cho ăn, không ai đùa vịt đùa gà. Thì mình cứ răng qua chú ba một lát, công việc trong nhà mình để đó cho tôi. Thôi chú về trước đi nghe chú ba. Dạ dạ chào anh chị nha. Mình à, tôi chắc thằng này nó lụm được của rơi, cho bộ gió lình thình ăn mặc lôi thôi. Thì giàu làm mà sao được mà giàu, có giàu chăng quả là tướng cũng như tôi. Phải rồi, tướng của mình mới là quý tướng chứ. Mắt lộ nè, đúng, mũi lân nè, mặt dơi nè, đầu khỉ nè. Mình không giàu thì thôi, chứ chú ba nó làm sao giàu nổi. Phải rồi, thằng chồng của bà tướng trời phải không? Đâu, để tôi ráng qua bển coi thằng này nó làm cái trò gì. Lấy cái áo xía cho tôi mình. Dạ. Dạ, chào anh hai mới qua. Chà, ba ơi, mày làm tao bất ngờ quá mày ba. Nhà cửa đồ sộ bằng 10 bên tao ha. Tao tưởng là nhà của ai, tao không có dám vô. Nè, mày làm cách nào mà mau vào nói tao nghe coi mày ba. Dạ, được rồi. Với ai với anh, em đâu có giấu. Anh ngồi đó, anh ngồi. Uống trà đi anh. Anh kể hết cho anh nghe. Ê, khoan, không được đâu. Nói chuyện ở đây người khác nghe được, hoàn cấp nghề. Bây giờ đó hà, tao với chú mày ra sao buổi chuối ngoài kia vắng vẻ nói chuyện nó tiện hơn. Dạ, nha. Dạ, tôi đi. Để anh ngồi xuống đó đi. Để được anh kể hết đầu đuôi cho anh nghe nha. Sao? Số là sau khi được anh hai chia của, vợ chồng em thiệt là nghèo khó. Thì tao muốn cho mày biết bươn chải với người ta, chứ đâu phải anh mày tham lam với mày. Mỗi ngày em sắp rửa vô rừng, đốn củi làm nghề mưu sinh. Nè ba, làm nghề tiểu phu sao mày giàu mua hộ? Chắc có phép gì vậy mày nói rõ cho tao nghe. Dạ, một bữa kia sau khi làm việc nhọc nhằn, em nằm dưới gốc đa và ngủ quên. Rồi sao? Khỉ ở đầu nó kêu đến cả bầy, nó khiêng em vô rừng để chôn. Bộ khỉ nó tưởng mày chết mà. Dân mày khỉ tưởng đâu em đã chết, em cũng giả đò nhắm mắt. Thử coi tuổi này nó dở trò nghề chi, chúng khiêng em tới một cái hầm. Trời đất. Trời ơi, em xem kỹ nha. Thì đó là một hầm vàng. Anh biết không, chồng chất cũng như là núi non vậy đó. Chừng lũ khỉ nó bỏ đi em lẻ làng ngồi dậy, hốt một mớ vàng rồi vội vã về đây. Trời đất ơi, hồi chú đi đốn củi trong rừng sao không đi ngang qua nhà rủ tôi. Tình anh em máu thịt ruột gì là tôi đâu có vô thành với người ta. Anh nói thiệt cái chú ba, từ ngày chú ba ra khỏi nhà anh tới giờ, anh nhớ chú ba nó sẽ đầu đuôi của hai anh em mà chú bỏ. Này, thôi đừng khóc nữa. Em lúc nào kính trọng anh chị nó đó. Bây giờ anh tính với chú ba như vậy, nhà cửa ruộng vườn cha mẹ để lại anh giao hết cho chú ba. Anh hai, anh đừng có nhọc lòng nghĩ đến cái việc đó. Hồi trước em nghèo, em cũng không tha thiết thay. Ngày nay em đã khá giả rồi, em đâu dám nghĩ tới cách chia tài sản của anh hai. Anh đừng nghĩ cho thất công. Không, tanh của anh ăn ở công nghi bình, vài ba bữa nữa chú qua nhà của anh làm giấy tờ sang tên. Còn ngay bây giờ chú cho anh mượn cây rửa đi. Chứ vậy? Đặng anh vô rừng theo gương của chú anh giả làm tiểu phu, đặng cho kỹ nó chôn. Cây rửa ở đâu chú ba đưa cho anh lẹ lẹ đi. Anh hai, anh muốn điều chi đó? Em muốn công dân theo đó. Cây rửa này là vật kỷ niệm của em, anh được vàng rồi đó, xin anh trả lại ngay cho em nha. Ôi, chừng xong xuôi công việc anh trả cho 10 cây dừa. Tánh anh chẳng tham lam, chưa ăn ngay ở thằng chắc ông bà thế nào còn. Thôi, anh đi rồi chú ba. Ủa, anh hai, anh không ở lại cũng cơm tía sao? Thôi, không có cũng phải vậy, tao cái tao đi. Trời ơi, đường xá sao mà gai góc quanh nó co gặp gình quá ghê. Đi từ Hừng Đông bây giờ đã xế trưa, vàng đâu sao mà không thấy, bụng đã đói còn chân cũng muốn rung, lưng thì ướt đẫm mồ hôi. À kìa, có bóng cây đa già mát rồi, ta đến đó nằm xuống nghỉ lưng. Giái ân ngài linh thần thổ địa, cho tôi gặp được đều may mắn đi, bữa nay tôi kiếm được hầm vàng. Tôi là Trần Văn Hai, 36 tuổi, con cọp mà tuổi dần, xưa nay hay làm phước làm lành, không có làm gì độc ác bất nhân. À, gió thổi hiu hiu, trời đã xế chiều rồi, nằm mà nhắm mắt chờ hoài. Ủa, sao khỉ ở đâu mà không thấy đến chôn tôi? Tôi đi kiếm thuốc cầm máu cho anh nha. Ê kìa, chị Hai qua tới kìa. Trời ơi, mình ơi, mình đi kiếm cái giống gì ở trong rừng cho mang khổ vậy nè. Tỉnh dậy mình ơi. Trời ơi, tôi còn sống sao mình? Ơ kìa, chú ba, Kim ba. Anh Hai đã tỉnh rồi, để tôi xuống bếp nấu cháo cho anh Hai ăn nha. Anh Hai à, đầu đuôi ra sao mình đánh đổi như vậy anh Hai? Thì tôi cũng làm như chú nói vậy, nên giả bộ vô rừng đốn củi, đến khi nằm ngủ quên nó gặp bầy khỉ nó khiêng đi. Rồi anh có lấy được vàng không? Tôi nghe bầy khỉ nó nói với nhau rằng chúng nó sẽ đem anh chôn dưới hầm bạc. Anh không chịu, anh mới la lên rằng tụi bay đừng chôn tao trong hầm bạc, mà phải chôn tao ở dưới hầm vàng. Bọn khỉ nghe anh la làm cho chúng nó quang di hết kinh hồn. Nó quăng anh xuống hố rồi nó ùng ùng nó bỏ chạy. Anh rơi xuống đá bể đầu bất tỉnh mê man. Giờ xét kỹ ra bởi tại tánh tham lam. Nếu không nhờ em đi tìm kiếm chắc anh bỏ thấy trong rừng núi. Em ở với anh nó thiệt thà ít. đất có, còn anh đối với em như cây có không bằng. Thôi được rồi, đâu ngày mai đó anh ráng đi chiếm nữa coi thử coi. Thôi thôi, bị lần tôi tởn rồi, trời cho ai nấy hưởng chú ơi. Mình ơi, cô phước cô phận mới được của trời ban, người sâu hiểm tham lam đâu hưởng được. Răng ăn ở hiền lành nhân đức, quả mai thánh thần trời Phật nơi xót thương. Vợ chồng mình đã tử tế với em, nay phải lành lấy trọn phần quả báo. Vàng mình làm ra còn chưa giữ được, thì đừng mở vàng có lũ khí trong rừng. Mình hãy đưa tôi về bên nhà lo than suốt hai bữa rày, chắc heo với gà không có cho ăn.